Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương, tác giả, Khoái San Điếm, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 241, tin dữ phương xa. Trần Huyền Cấp là nhị cảnh thiên của chân linh cảnh, cao nhân ở tầng thứ này đã đứng trên đỉnh cao của Hoành Vân Thiên Lâm, lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Phóng mắt khắp toàn bộ địa vực Hoành Vân Thiên Lâm, cao nhân có thể bước vào chân huyền cấp cũng không nhiều quá số ngón trên một bàn tay. Ví dụ như Hiểu Nguyệt Tông, đã gần ngàn năm qua mà không sinh ra một cao nhân chân huyền cấp nào. Là Nguyệt Tông là mạnh nhất trong Nguyệt Tam Tông, một năm trước đã từng sinh ra một vị chân huyền cấp, nhưng sau khi đột phá không lâu thì đã rời khỏi Hoành Vân Thiên Lâm, tiến về phía Thanh Địa Đại Quốc ở trung tâm Bắc Đại Lục, về sau thì không còn tin tức nữa. Ba đại cao nhân chân huyền cấp trước mặt, phân biệt xuất thân từ Vân Kiếm Tông, Cổ U Điện và Huyền Chân Môn, đại biểu cho ba tông phái mạnh nhất 13 tông. Ngay cả đám người tự cao như Thiết Long Cường Quốc, khi nhìn thấy ba đại chân huyền cấp hiện thân thì sắc mặt cũng động dung không nói tiếng nào. Lúc này, ba đại chân huyền cấp uy áp toàn trường chân linh cảnh của 13 tông đều xem bọn họ là người cầm đầu. Bình thường cao nhân chân huyền cấp đều có thân phận là thái thượng trưởng lão của tông môn, thân phận siêu nhiên, hiếm gặp. Nhưng liên minh thịnh hội 10 năm một lần cũng không phải chuyện đùa, cần có chân huyền cấp ra tay đả thông di tích của tôn giả, khai trận. Trận linh khí của ba đại chân huyền cấp cực kỳ huyền diệu, thông thiên triệt địa, vực sâu chân không ở dưới hồ nước vẫn tiếp tục khuếch trương. Xung quanh vực sâu chân không trào lên một rộng thủy lưu không ngừng, hình thành vòng xoáy như tường nước, cao chừng trăm trượng, nếu như cột nước đổ xuống tuyệt đối là sức mạnh kinh, khủng, phải dùng trăm vạn cân làm đơn vị tính toán. Vòng xoáy tường nước vẫn ở vực sâu chân không khuếch trương đến vài dặm, vậy mà không hề dính một giọt nước, nối liền với di tích tôn giả dưới đáy hồ. Thần linh nhãn của Triệu Phong nhàn nhạt quét qua, liền nhanh chóng phân tích, đây là một trận pháp thông đạo, cần ba vị chân huyền cấp xuất động còn phải sử dụng pháp môn đặc thù thì mới có thể mở ra. Các ngươi hãy tranh thủ thời gian, lực lượng trận pháp chỉ có thể kéo dài nửa ngày. Đến lúc đó, lực lượng ý cảnh của tôn giả lưu lại bên trong di tích sẽ tự động bài xích vạn vật. Ba đại chân huyền cấp chia làm ba vị trí, đứng trên khoảng không của vực sâu chân không. Triệu Phong Thương Vũ Nguyệt, Lâm Thông dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, nhanh chóng bay về phía vực sâu chân không. Vụt, trong quỹ tích bay của Triệu Phong kéo theo một đạo hồ quang điện màu xanh và một chuỗi hư ảnh, còn nhanh hơn hai người Thương Vũ Nguyệt một bước. Trên phương diện tốc độ, trưởng lão lực ép Thương Vũ Nguyệt và Lâm Thông dường như tỏ rõ địa vị đệ nhất tân tú trong liên minh của hắn là không thể dung chuyển. Điện chi truyền thừa có tác dụng gia trì rất lớn đối với tốc độ, đây còn là dưới tình huống Triệu Phong không sử dụng lực lượng huyết mạch và âm ảnh phi phong. Bà đại chân huyền cấp tự nhiên cũng nhìn rõ hết thảy mọi chuyện. Một kiếm khách tóc bạc là thái thượng trưởng lão của Vân Kiếm Tông bình thản không nói gì. Trong mắt hắn, chân nhân cấp bình thường còn không đáng nhắc tới, huống chi chỉ là một tân tú vừa mới xuất hiện. Thái thượng trưởng lão của Huyền Chân Môn lại là một lão đạo tiên phong đạo cốt, hơi nhau mắt lại, liếc nhìn Triệu Phong. Hai vị chân huyền cấp này chỉ liếc nhìn Triệu Phong lấy một cái. Chỉ có vị thái thượng trưởng lão của Cửu U Điện là một người, thanh niên tóc tím, giữa mi tâm có một nốt ruồi son, ánh mắt hơi có vẻ yêu dị, lúc đảo qua người Triệu Phong thì hàn ý chợt hiện. Trong lòng Triệu Phong khẽ rùng mình một cái, vị thái thượng trưởng lão này của Cổ U Điện dường như có chút địch ý với hắn. Đương nhiên, lấy địa vị vô thượng của cao nhân chân huyền cấp ở địa vực Hoành Vân Thiên Lâm này, tự nhiên cũng khinh thường việc ngang nhiên ra tay với hậu bối. Cho dù có là đệ nhất thiên tài của liên minh đi nữa, trong lòng Triệu Phong có chút buồn bực, bản thân mặc dù đoạt được hạng nhất liên minh, thế nhưng đối với cao nhân cấp chân huyền cấp mà nói thì lại là chuyện quá nhỏ nhoi, không đáng nhắc tới. Tại sao người này lại có địch ý với mình? Ít nhất thì thái thượng trưởng lão của Vân Kiếm Tông và Huyền Chân Môn đều không có địch ý gì, cho dù Triệu Phong đoạt hạng nhất thì cũng không tới lượt Cổ U Điện tiết hận. Việc Vân Kiếm Tông vẫn bình tĩnh và biểu hiện của Cổ U Điện quả thật có chút khác thường. Lúc này, Triệu Phong đột nhiên nhớ tới cổ tháp trong Hoành Vân Thiên Lâm, người đội mũ rộng vành kia cũng xuất thân từ Cổ U Điện, dường như còn làm nhiệm vụ cảnh giới canh gác cho một vị nhân vật thần bí nào đó của Xích Nguyệt Ma Giáo trong cổ tháp, địa vị cũng không phải thấp. Sau khi chấp hành nhiệm vụ lần đó, Triệu Phong đã từng báo cáo lại cho đại trưởng lão, lúc diễn ra tiểu hội Tam Tông, mọi người cũng từng nghiên cứu thảo luận qua. Bởi vậy, từ trên xuống dưới ba tông đều tiến hành một phen thanh tẩy đối với những thành viên khả nghi bên ngoài, kiểm tra những gian tế trong tông môn. Cuối cùng cho ra một kết luận, thế lực của Xích Nguyệt Ma Giáo ở địa vực Hoành Vân Thiên Lâm này rất hữu hạn, chỉ xâm nhập được vào vòng ngoài của Liên minh Thập Tam Tông. Vù vù vù, bà đại vương giả tân. Tú, dưới ánh mắt quan sát của tất cả tông phái, đều tiến vào vực sâu chân không. Trong quá trình hạ xuống, Triệu Phong nghe thấy được tiếng nổ vang ầm ầm trong dòng xoáy tường nước, thủy lưu mênh mông với đơn vị trên trăm vạn cân, cứ như vậy mà bị ngăn cản ở ngoài. Triệu Phong Thương Vũ Nguyệt, Lâm Thông đều dọc theo thông đạo chân không này, tiến vào đáy hồ. Dưới đáy hồ có một cái động cực lớn, diện tích chừng hơn 10 dặm. Ba người vừa đến gần, liền cảm nhận được một luồng lực lượng mênh mông kỳ lạ không tài nào phỏng đoán được. Trong lúc hạ xuống phẳng phất như có một luồng lực lượng xông phá lên trời, đánh nát bấy hồ nước mấy trăm vạn cân. Lòng bàn chân Triệu Phong chợt lạnh, chân lực khắp toàn thân huyết nhục bị một luồng khí tức vô hình bá đạo ngăn cản, gần như không thể nào nhúc nhích nổi. Ba người có một loại ảo giác giống như ở bên dưới hồ nước này có một đại năng đang ngồi, vỗ ra một trường, vì thế rời sông lấp biển, xông phá trời cao. Đây chính là lực lượng ý cảnh tàn thừa, cho đến ngày hôm nay vẫn câu thông thiên địa, sinh ra uy năng vô hình. Triệu Phong kính sợ sâu sắc. Vụt vụt vụt, ba người hạ xuống dưới hố, luồn lực lượng ý cảnh tàn thừa này lại càng mãnh liệt hơn. Nguyên khí thiên địa ở dưới hồ xuất hiện một loại trạng thái quỷ dị, có lực bài xích rất mạnh đối với sự vật bên ngoài. Vòng xoáy tưởng nước trên không trung của chiếc hố lại trở về vị trí cũ, hóa thành thủy lưu với đơn vị trên trăm vạn cân, âm âm đổ xuống. Triệu Phong có cảm giác hít thở không thông, dòng thủy lưu mênh mông kia, cho dù chỉ là 1% trong số này ép tới cũng đủ nghiền đám người Minh Thành bụi phấn rồi. Một khi bị đánh trúng, cũng tương đương với lực ép trăm vạn cân, thân thể máu thịt làm sao chống đỡ nổi. Tiếp đó, một màn rung động xuất hiện, thủy lưu cuồn cuộn mênh mông với đơn vị hơn trăm vạn sau khi đổ xuống hố, tiếp cận với di tích thì lập tức bị một luồng lực trường vô hình ngăn cản, tốc độ đột nhiên giảm mạnh. Những thổ nhưỡng trong hố này không hề bị ướt, chẳng lẽ? Ánh mắt Triệu Phong lóe lên. Quả nhiên, dòng nước lớn ở xung quanh hồ nước đều bị lực trường vô hình tàn thừa của di tích tôn giả gạt ra, không đổ xuống dưới được. Hiển nhiên, dưới đáy hồ lúc này là một khối tịnh thổ nằm trong một thế giới nước, tịch thủy bất xâm. Nếu như lực lượng trận pháp không mở ra thì chúng ta cũng không có cách nào tiến vào di tích tôn giả này được. Ánh mắt Thương Vũ Nguyệt chớp động ngưng mắt nhìn về phía dòng xoáy thủy lưu màu xanh đậm ở trên miệng hố. Sau đó, ba người ở trong cái hồ khổng lồ này chia nhau ra tìm hiểu khắp nơi. Triệu Phong mở thần linh nhãn ra, quét qua toàn bộ hố, cuối cùng cho ra một kết luận, khu vực hơn 10 dặm này không ngờ lại do trường lực kinh thiên trực tiếp tạo thành. Nếu quả thật có sức mạnh kinh khủng như vậy, nếu ẩn long tôn giả muốn diệt Hiểu Nguyệt Tông e rằng chỉ vài nhịp hô hấp thì đã san bằng Thiên Nguyệt Sơn rồi. Với lực lượng trận pháp phòng ngự của Thiên Nguyệt Sơn, căn bản không thể nào chống đỡ nổi. Triệu Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Cái hố có diện tích hơn 10 dặm này, mơ hồ có thể nhìn thấy được hình dáng chi ấn, trưởng ấn, sao, vừa vặn tạo thành một bàn tay nguyên vẹn. Sao, giấu ngón tay, giấu lòng bàn tay. Đây quả thật là một trưởng kình thiên, sức mạnh to lớn vô hạn. Triệu Phong cuối cùng đã rõ, tôn giả đan nguyên cảnh tại sao lại tuyệt tích trên đại lục, trở thành truyền thuyết. Tồn tại ở tầng thứ này, nắm giữ lực lượng hủy diệt thế tục, mỗi khi có một người xuất hiện, đều trở thành tôn tại cấm kỵ phá. Với sự cân đối, thân hình Triệu Phong ở trong hố, miễn cưỡng bước đi, thần linh nhãn quét nhìn khắp bốn phía. Rất nhanh, hắn đã phát hiện một cái bồ đoàn rách nát, ý cảnh phát ra từ trên đó lại càng mãnh liệt hơn. Triệu Phong thúc giục lực lượng huyết mạch, miễn cưỡng bước đến gần bồ đoàn này. Nhắm mắt lại, Triệu Phong chỉ cảm thấy trong thế giới giác quan của mình phảng phất có tiếng gào thét rung trời, hồ nước vòng tròn, trường lực xé trời, như tiềm long xuất động. Đương nhiên, thể ngộ của mọi người sẽ có sự khác biệt. Cảm thụ thể ngộ đều đến từ lực lượng ý cảnh và lực trường vô hình lưu lại bên trong hố. Di tích này hẳn là nơi mà ngày xưa ẩn long tôn giả khổ tu. Chẳng biết tại sao, lực lượng ý cảnh ở đây lại có thể kéo dài mấy ngàn năm mà không bị phai nhạt, thậm chí còn câu thông với huyền ảo thiên địa, tạo thành lực trường vô hình. Luồng lực lượng này không giống nước, không giống gió, cũng không giống điện, nhưng lại có thể bao quát thiên địa, khống thủy, khu trừ hỏa, ngự phong điện. Triệu Phong nhíu mày, lục cảm ngộ ý cảnh bên trong hố, trong đầu sẽ sinh ra đủ loại tràng cảnh. Triệu Phong phát hiện bên trong cảm ngộ của mình lực lượng bản chất mà ẩn long tôn giả nắm giữ lại hoàn toàn bất động, không thuộc về một thuộc tính riêng biệt nào, thế nhưng lại có thể khống thủy ngự phong điện, uy phách bốn phương. Tràng cảnh bên trong giống như sông hồ vòng tròn, sóng nước ngập trời, trong tiếng gào thét rung trời có một loại khí tức độc tôn cao quý, uy hiếp nhiều loại sinh linh, duy ngã độc tôn, muốn khống thủy điện, phong vân cùng động. Giữa tầng mây hiện ra một hư ảnh hình rộng rong ruổi khắp cửu thiên, luồng khí tức kia gần như khiến cho lực lượng huyết mạch trong cơ thể Triệu Phong bị mơ hồ ngăn trở, sau đó bộ dạng của hắn có chút hưng phấn. Chẳng lẽ, ẩn long tôn giả cũng thân mang huyết mạch thượng cổ, trong danh hiệu của ông ta có một chữ long, ẩn long. Trong lòng Triệu Phong chợt có một loại phỏng đoán, mèo mèo. Tiểu tặc Miêu chợt xuất hiện, ngồi trên vai Triệu Phong cặp mắt màu đen như đá quý nhìn khắp bốn phía, giống như có điều sở ngộ. Lúc này, Triệu Phong Thương Vũ Nguyệt, Lâm Thông tất cả đều chìm vào trong ý cảnh huyền bí. Trong đó, trọng điểm cảm ngộ của Triệu Phong chính là loại ý cảnh khống điện như ý và cấp độ cảnh giới cực cao của tôn giả. Đặc biệt là áo nghĩa khống điện như ý trong đó, tinh túy của nó còn cao minh hơn điện chi truyền thừa một bậc. Trong vô hình, lĩnh ngộ của Triệu Phong đối với điện chi truyền thừa đột nhiên tăng mạnh, bình thường có một số chỗ không thể nào triệt ngộ, bây giờ chỉ vừa chạm vào liền đột phá. Phong lôi trưởng cảnh giới tầng thứ 6 đỉnh phong trong quá trình lĩnh ngộ đột nhiên tăng mạnh, thậm chí phá vỡ rào cản công pháp vốn có. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Ba người chỉ có thể ở trong di tích này nửa ngày. Giờ phút này, thời gian đã trôi qua 2 canh giờ. Trên không trung của Ẩn Long Hồ, trạng thái vực sâu chân không đã bị vòng xoáy tưởng nước bao phủ, trở thành gió êm sóng lặng. Người ở trên hồ nước và hòn đảo cũng không nhìn thấy tình huống bên dưới. Bởi vì liên minh thịnh hội đã chấm dứt, cho nên rất nhiều thành viên của tông môn đang lên đường trở về. Vút! Đúng lúc này, một đạo khí tức chân linh cảnh phá không mà tới. Người đến chính là một trưởng lão của Vân Kiếm Tông, bộ dạng thập phần vội vàng. Bẩm thái thượng trưởng lão, đại sự không ổn rồi. Trưởng lão Vân Kiếm Tông cấp tốc nói, đã xảy ra chuyện gì? Kiếm khách tóc bạc vẫn giữ vẻ mặt đạm mạc, nửa tháng trước, trên chiến trường ngoài xa, Thiết Long Cường Quốc đã đánh bại Thiên Phong Cường Quốc, trong 7 tông phái của Thiên Phong Cường Quốc đã có 2 tông phái bị diệt, 3 tông phái đầu hàng trong đó, đệ nhất tông Thiên Phong Các đã bị diệt tông. Cái gì? Thiên Phong Cường Quốc đại bại, Thiên Phong Các bị diệt. Trưởng bối cao tầng của 13 tông ở đây đều kinh hãi nghẹn ngào, mỗi người đều cảm thấy bất an. Tất cả mọi người đều biết, việc Thiết Long Cường Quốc tiêu diệt Thiên Phong Cường Quốc là có ý nghĩa như thế nào. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyện.com. Chương 242, Hồ Quang Điện Cháo. Tin dữ này khiến cho cao tầng của Liên minh Thập Tam Tông chấn động triệt để. Ngay cả những cao nhân chân linh cảnh ở gần đó vốn vẻ mặt không đổi cũng đồng loạt biến sắc. Mọi người đều biết, Hoành Vân Thập Tam Quốc vẫn một mực sinh tồn giữa kẽ hở của 2 đại cường quốc. Chiến tranh của 2 đại cường quốc trên thực tế là hình chiếu của cuộc chiến giữa thế giới tông môn. Một khi 2 đại cường quốc đối kháng với nhau, sẽ mất đi sự cân đối, thế cục tất sẽ ảnh hưởng tới Hoành Vân Thập Tam Quốc. Bên phía Hiểu Nguyệt Tông cũng đồng thời dâng lên một trận kinh hãi. Thế lực của Thiên Phong Cường Quốc và Thiết Long Cường Quốc vẫn luôn ngang nhau, tại sao trong thời gian ngắn lại xuất hiện kịch biến như thế? Đại trưởng lão lộ vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có, thần sắc hoang mang. Đối với 13 nước mà nói, 2 đại cường quốc này đều là tồn tại cự phách vô địch, khu vực rộng lớn, thế lực trong thế giới tông môn lại càng thêm khổng lồ. Thiên Phong Các chính là tông phái đứng đầu 7 tông của Thiên Phong Cường Quốc, chỉ riêng cao nhân chân huyền cấp cũng đã có 3-4 vị, truyền thừa xa xưa, nội tình thâm hậu, làm sao có thể? Hiểu Nguyệt Tông chủ kinh ngạc thất sắc, không thể tin nổi. Thực lực của Thiên Phong Các đứng đầu Thiên Phong Cường Quốc gần như có thể một tay tiêu diệt Liên minh Thập Tam Tông mạnh gấp mấy chục lần Hiểu Nguyệt Tông. Đại tông phái mạnh mẽ như vậy, không ngờ lại bị diệt môn trong thời gian ngắn ngủi, quả thật khó mà tin nổi. Không biết chiến trường phương xa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiệt Long Cường Quốc có trợ lực gì mà có thể nhất cử đánh bại Thiên Phong Cường Quốc? Cả đống nghi vấn luẩn quẩn trong lòng cao tầng của Liên minh Thập Tam Tông. Theo một nguồn tin ngoài lề khác thì trên chiến trường ở phương xa dường như có sự nhúng tay của Dư Nghiệt Xích Nguyệt Ma Giáo. Những ngày gần đây, Thiên Phong Cường Quốc vẫn hướng Liên minh Thập Tam Tông chúng ta phát ra cầu cứu, xin hỏi mấy vị thái thượng trưởng lão. Trưởng lão Vân Kiếm Tông báo tin, dùng ngữ khí trưng cầu ý kiến hỏi. Bà đại cao nhân chân huyền cấp đứng ở trên đỉnh cao của khu vực Hoành Vân Thiên Lâm này có khả năng quyết định vận mệnh của Liên minh Thập Tam Tông. Huống chi lúc này, tất cả cao tầng của Liên minh Thập Tam Tông đều có mặt đại biểu ở đây. Bầu không khí liền trở nên nghiêm túc, lấy 3 đại chân huyền cấp dẫn đầu, tất cả cao tầng trưởng lão đều nghe theo. Một khi Thiết Long Cường Quốc tiêu diệt Thiên Phong Cường Quốc, mục tiêu tiếp theo sẽ chính là Liên minh Thập Tam Tông chúng ta. Nếu như 13 tông chúng ta liên thủ, viện trợ Thiên Phong Cường Quốc, có lẽ có thể thay đổi được cục diện. Chiến trường giữa 2 nước lần này có Dư Nghiệt của Xích Nguyệt Ma Giáo nhúng tay vào, chỉ sợ phía sau màn sẽ không đơn giản đâu, vì an toàn, để đạt được mục đích. Tốt nhất chúng ta hãy đến Thánh Địa Đại Quốc ở Bắc Đại Lục cầu viện là tốt nhất. Cao tầng của 13 tông không ngừng nghị luận, bỗng nhiên, không biết là ai ở đây, thốt lên một câu. Lần liên minh thịnh hội này, dường như người của Thiết Long Cường Quốc có phái người tới đây quan sát. Lời này vừa nói ra, cao tầng của 13 tông đều đồng loạt liếc mắt nhìn. Trên phía đài quan chiến xa xa, nhóm người của Thiết Long Cường Quốc vẫn ngồi yên, trên mặt đầy vẻ trào phúng. Trong đó, một vị nữ tử ưu nhã mang mặt nạ bằng bạc, chân thành đứng dậy, cười khanh khách một tiếng. Liên minh Thập Tam Tông đây chính là thời khắc quyết định vận mệnh sinh tử của các ngươi, lựa chọn thần phục Thiết Long Cường Quốc hoặc là bị diệt tông vòng quốc. Thanh âm réo rất đến từ người thần bí đội mũ rộng vành che lụa đen. Nữ tử mang mặt nạ bạc và người thần bí che lụa đen đứng sóng vai cùng nhau, trên người phát ra một luồng chân linh khí câu thông với huyền ảo thiên địa, chân huyền cấp. Cao tầng của 13 tông đều động dung thất sắc. Thật không ngờ, trong số những người đang quan chiến của Thiết Long Cường Quốc, lại đồng thời xuất hiện 2 đại chân huyền cấp. Trong đó, khí tức của nữ tử mang mặt nạ màu bạc dường như không hề thua kém gì ba đại chân huyền cấp của 13 tông. Mà người thần bí che mặt trong lụa đen kia, khí tức lại càng thâm sâu, lực áp trên ba đại chân huyền cấp một bậc. Cùng lúc đó, nhóm người đại biểu cho Thiết Lọng Cường Quốc cũng đồng loạt phát ra khí tức, chân linh cảnh có đến 20 người. Số còn lại không phải là thất trọng thiên thoát phàm cảnh thì cũng là nửa bước chân linh cảnh. Liên minh thập tam tông chợt chấn động sau đó khinh thường cười lạnh. Hừ, chỉ bằng vào các ngươi mà cũng dám áp chế 13 tông chúng ta. Hắc hắc, chỉ phái ra hai vị chân huyền cấp, không sợ toàn quân bị diệt hay sao? Quả thực, lần thịnh hội này, cao tầng của Liên minh Thập Tam Tông có không ít người tới tham dự, số lượng cao tầng cũng đã vượt qua 1/3 Liên minh Thập Tam Tông, hơn nữa đệ tử tinh anh cũng có tới vài trăm, nếu như so sánh thì bên phía Thiết Long Cường Quốc kém hơn không ít. Ha ha, vậy sao? Người thần bí che lụa đen cười khẽ một tiếng, trên tay chợt xuất hiện một cái hắc kỳ. Vụt, hắc kỳ nhoáng lên, tám đạo hắc quang ngập trời mang theo khói đen cuồn cuộn, bao phủ khắp toàn bộ hòn đảo giữa hồ. Một khắc sau, từng mây trên không trung của Ẩn Long Hồ đã xuất ra một vài điểm đen, đồng thời còn có một vài tia huyết dịch. Những điểm đen đó phá không lao đến giữa hồ. Đây là... Cao nhân chân linh cảnh thầm phân tích tiếng xé gió chuyển đến. Không đến mấy nhịp hô hấp sau, những điểm đen đó đã biến lớn, không ngờ là những con cự ưng huyết sắc, mỗi con rộng chừng vài chục trượng giống như một đám mây máu, cho 120 người. Có tổng cộng 8 con cự ưng huyết sắc, trên người mỗi con, ít nhất có một vị cao nhân chân linh cảnh tọa chấn, khí thế hung hăng. Huyết phân cự ưng, chẳng lẽ đây là giống phi cầm mà năm xưa Xích Nguyệt Ma Giáo đã dùng bí thuật đào tạo hay sao? Thiệt Long Cửu Tông, không ngờ các ngươi lại thực sự cấu kết với Xích Nguyệt Ma Giáo. Liên minh Thập Tam Tông đều khiếp sợ gầm lên. Bên phía Thiết Long Cường Quốc, người thần bí che lụa đen và nữ tử mang mặt nạ bạc đều cười lạnh khinh thường. Từ lúc 13 tông bắt đầu liên minh thịnh hội thì bọn họ đã đùa dẫn trào phúng rồi. Mục đích của bọn họ hiển nhiên là ngăn cản liên minh Thập Tam Tông trợ giúp Thiên Phong Cường Quốc, đề phòng những tên tôm tép nhãi nhép này trợ giúp Thiên Phong Cường Quốc, còn không bằng chủ động xuất kích. Chậc chậc, những tiểu tông phái này tổ chức liên minh thịnh hội, gì gì đó, quả là cơ hội tốt để chúng ta một mẻ nuốt gọn. Cường giả tông môn bên phía Thiết Long Cường Quốc đều lộ ra nụ cười dữ tợn. Về à? Người cầm đầu là người che lụa đen thần bí, tay cầm hắc kỳ, chậm rãi giơ lên, cao giọng. Liên minh Thập Tam Tông, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục hay là tự chịu diệt vong. Toàn trường lập tức trở nên tĩnh mịch. Từ cục diện hiện nay mà xét, thực lực bên phía Thiết Long Cường Quốc và Liên minh Thập Tam Tông đều không chênh lệch có tính áp đảo. Sợ cái gì, chúng ta liên thủ giết ra ngoài, triệu tập thêm thế lực của những tông môn khác. Đúng vậy, ít nhất thì số lượng chân huyền cấp của chúng ta vẫn nhiều hơn bọn hắn một người. Cao tầng của Liên minh Thập Tam Tông bắt đầu dùng linh thức trao đổi, chỉ trong giây lát đã đạt thành hiệp nghị. 13 tông vốn là một liên minh, bọn họ đã từng nhiều lần liên thủ, cùng chống chọi kẻ thù bên ngoài. Giết! Các cao nhân chân linh cảnh của Liên minh Thập Tam Tông bắt đầu lao tới Thiết Long Cường Quốc. Chỉ trong giây lát, khí tức cường đại và tiếng xé gió của chân linh cảnh đã xuyên qua bầu trời, tạo thành từng đạo hào quang đặc biệt. Chiến dịch thuộc về thế giới tông môn, đột nhiên bộc phát, ra tay. Người thần bí che lụa đen cười lạnh một tiếng, hắc kỳ trong tay vung lên. Người của Thiết Long Cường Quốc đứng sau lưng hắn lại không hề dao động chút nào, bỗng nhiên. Bên phía Liên minh Thập Tam Tông đột nhiên truyền đến từng trận hét thảm. Thành viên trong liên minh có không ít thân ảnh đột nhiên xuất thủ, ra tay với đồng tông hoặc những tông phái khác xung quanh. Xảy ra chuyện gì vậy? Cao tầng của 13 tông đều bị đánh cho không kịp trở tay, cảm thấy mơ hồ không hiểu. Bên phía, Hiểu Nguyệt Tông cũng sợ tới ngây người, coi chừng gian tế. Đại trưởng lão đã kịp thời phản ứng. Thế nhưng, ông ta vừa dứt lời thì bên phía cao tầng của Hiểu Nguyệt Tông cũng có người đột nhiên xuất thủ. Người dẫn đầu ra tay, không phải ai khác mà chính là Vân Hải chân nhân. Vân Hải, người, Hiểu Nguyệt Tông chủ rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra vết máu, phanh một tiếng, bị Vân Hải chân nhân một trưởng đánh trúng lưng. Cùng ra tay với Vân Hải chân nhân còn có mấy vị phó đường chủ và chấp sự. Những tông phái khác cũng có tình huống tương tự, mỗi một tông đều có vài gian tế, tất cả cùng ra tay. Đây cũng chưa phải là tình huống tồi tệ nhất, bởi vì số lượng phản đồ trong phần lớn tông phái đều rất ít. Kinh khủng nhất chính là Cổ U Điện, tập thể cao tầng đều phản bội. Thái thượng trưởng lão của Cổ U Điện là thanh niên tóc tím yêu dị, tại mi tâm có một nốt ruồi mơ hồ nhảy lên, đầu ngón tay lóe lên một đạo điện xà âm ngủ. Lực lượng thần bí chân nhất tâm linh tràn ra, tập kích thái thượng trưởng lão của Vân Kiếm Tông. Người, không ngờ các ngươi. Thái thượng trưởng lão của Vân Kiếm Tông là kiếm khách tóc bạc bỗng nhiên bị đánh lén, khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Hơn 10 tông phái còn lại đều chấn động, không ngờ toàn bộ Cổ U Điện lại phản bội liên minh. một đám sâu kiến ngu xuẩn, cổ u điện ta mấy trăm năm trước chính là một phân đà của Xích Nguyệt Thánh Giáo. Hôm nay, thời cơ đã tới, giáo chủ sắp phục sinh, lúc đó Xích Nguyệt Thánh Giáo sẽ trở lại đại lục này. Thanh niên tóc tím yêu dị, trên mặt tràn đầy trào phúng. Nốt ruồi giữa mi tâm của hắn nhảy nhảy lên, một tầng sóng sinh thần dao động quý dị tràn ra. Cũng không biết hắn thi triển tà thuật gì, không ít cường giả trong liên minh đột nhiên, hai mắt đỏ bừng, bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Toàn bộ hòn đảo giữa hồ liền rơi vào giết chóc, bên phía liên minh thập tam tông thì hỗn loạn, còn chưa kịp điều chỉnh lại thì bên phía thiết long cường quốc đã vây đánh từ phía, một kẻ không tha, giết sạch toàn bộ. Thủ lĩnh thần bí che lụa đen, vung hắc kỳ trong tay lên, dưới đáy hồ, di tích tôn giả. Triệu Phong Thương Vũ Nguyệt và Lâm Thông đều đắm chìm trong lĩnh ngộ. Ý cảnh bên trong di tích tôn giả này ẩn chứa rất nhiều loại huyền diệu, cầu thông với huyền ảo thiên địa, cho dù Thương Vũ Nguyệt là lưu phái kiếm đạo cũng có thu hoạch cực. Mà Triệu Phong ở trong di tích lại cảm ngộ ý cảnh khống điện, bởi vì nó có liên quan tới điện chi chuyển thừa. Thời gian trôi qua, khí tức toàn thân hắn không ngừng trở nên ngưng luyện. Một mặt là lĩnh ngộ ý cảnh, khiến phương diện tinh thần của hắn càng trở nên sung mãn hơn. Một mặt khác là thuế lệnh đan bị phục dụng vẫn còn dược lực tàn thừa, lúc này hắn đang làm công tác chuẩn bị để thúc đẩy thân thể lột xác và chân lực chuyển đổi. Khoảnh khắc này, bên ngoài thân thể Triệu Phong chập chờn từng đạo ánh sáng hồ quang điện, chằng chịt dày đặc và ngưng kết như mạng nhện. Từng ánh sáng hồ quang điện này không ngờ lại vây quanh người hắn, tạo thành một hồ quang điện cháo màu xanh nhạt. Có hồ quang điện cháo này, phàm là những vật thể và công kích tiếp cận ta đều sẽ bị hồ quang điện nghiền nát thành tro bụi. Trên mặt Triệu Phong lộ vẻ vui mừng. Lĩnh ngộ được hồ quang điện cháo, đại biểu cho tầng thứ nhất của điện chi truyền thừa đã được tu luyện đến đại thành. Đồng thời, dưới sự trợ giúp của di tích tôn giả, phong lôi trưởng của Triệu Phong giống như nước chảy thành sông thuận lợi đạt tới tầng thứ bảy cao nhất. Đùng, bàn tay Triệu Phong nắm chặt, một đạo lôi điện màu xanh thô to bằng ngón trỏ hiện ra trong lòng bàn tay, chớp động tiếng điện minh. Ầm ầm ầm, lôi điện màu xanh hóa thành một dải lụa, oanh kích về phía xa, tạo thành một cái hố với đường kích hơn một trường tại vị trí đó không ngừng bốc lên khói đen. Ông, tu vi cũng không xê xích gì nhiều. Triệu Phong cảm giác chân lực trong cơ thể đã tinh khiết hơn rất nhiều, cơ bản sánh ngang với thất trọng thiên thoát phàm cảnh. Lúc này, tu vi của hắn, trên cơ bản đã bước vào thất trọng thiên. Hà hà, quả thật thu được lợi ích không nhỏ mà. Triệu Phong mỉm cười gật đầu. Mèo mèo. Tiểu tặc miêu nhảy lên vai Triệu Phong ném đồng tiền cổ lên không trung sau đó lắc lắc đầu với Triệu Phong. Triệu Phong và tiểu tặc miêu có tâm thần tương thông cho nên liền xác nhận tin tức bất lợi. Hắn thúc giục thần linh nhãn, ánh mắt xuyên qua hồ nước, lập tức nhìn thấy cảnh tượng mơ hồ trên ẩn long hồ. Tại sao lại như vậy? Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyen.com. Chương 243, trốn chết. Một màn thảm thiết trước mắt khiến cho Triệu Phong giật mình, kinh hãi đến ngốc trệ, suốt đời cũng không quên nổi. Tại khoảng không của hòn đảo tầng mây thỉnh thoảng bạo liệt, trận giao phong của chân huyền cấp, từng vòng sóng khí lan ra khắp bốn phương tám hướng, giữa không trung, đại chiến chân nhân cấp, từng luồng khí và ánh sáng đan vào nhau, khi thì nổ, phát ra phong bạo kinh người, khiến cho một vài đệ tử cấp thoát phàm cánh của liên minh thập tam tông bị xé thành huyết nhục bay tứ tung. Ở gần mặt đất, những đệ tử đại biểu cho 13 tông đều hoảng sợ chạy thục mạng bị lâm vào đuổi giết. Chỉ trong vài nhịp hô hấp ngắn ngủi, Triệu Phong nhìn thấy những đệ tử đại biểu mà mình đã từng giao phong. Trên liên minh thịnh hội đang bị sát hại tàn nhẫn. Bên phá thiết long cường quốc, mặc dù số lượng không nhiều, thế nhưng những nhân thủ mà bọn họ xuất động tu vi thấp nhất đều là lục trọng thiên thoát phàm cảnh. Phần lớn đều trên thất trọng thiên thoát phàm cảnh. Hơn nữa, những kẻ tàn sát này, mỗi người đều thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, thủ đoạn cay độc. Thì ra, những người tham dự vây quét người tu hành ở đây đều đến từ chiến trường của hai đại cường quốc, chiến đấu vô cùng hung ác, dưới tình huống ngang cấp. Một người có thể đối kháng với hai đệ tử của Liên minh Thập Tam Tông. Bên phía Liên minh Thập Tam Tông không biết vì nguyên nhân gì mà nội bộ hết sức hỗn loạn, không hề ngưng tụ lực lượng và đoàn kết với nhau. Điểm mấu chốt chính là, chiến đấu giữa chân nhân cấp trên tầng mây, bên phía Liên minh Thập Tam Tông vẫn bị chế trụ gắt gao. Bởi vì thái thượng trưởng lão của cổ u điện phản bội, cho nên bên phía liên minh thập tam tông chỉ có hai vị chân huyền cấp, mà thái thượng trưởng lão của vân kiếm tông còn bị đánh lén trọng thương. Lúc này, nam tử tóc tím yêu dị của cổ u điện đang cùng với nữ tử ưu nhã mang mặt nạ bạc áp chế thái thượng trưởng lão của vân kiếm tông và huyền chân môn. Về phần thủ lĩnh che lụa đen thần bí kia thì vẫn phiêu phù ở chính giữa chiến trường tay cầm hắc kỳ, chỉ huy trận chiến, ngẫu nhiên xuất thủ đều nhằm vào chỗ hiểm. Trong khoảnh khắc đã diệt sát một vị cao nhân chân linh cảnh. Trong lúc vô hình, thủ lĩnh che lụa đen đã trở thành linh hồn của phía thiết long cường quốc, đồng thời khống chế đại cục và nắm quyền sinh sát trong tay. Liên minh Thập Tam Tông từng bước rơi vào hoàn cảnh xấu, mỗi người đều kinh hoàng ra sức đột phá vòng vây, tự mình chiến đấu. Dưới đáy hồ, di tích tôn giả, Triệu Phong hít sâu một hơi, rất nhanh khôi phục trấn định và tỉnh táo. Thần linh nhãn của hắn đột nhiên phát hiện, có một đội ngũ tông phái đang phá vòng vây về phía mình, thế lực của đội ngũ đó chính là Hiểu Nguyệt Tông. Đương nhiên, Hiểu Nguyệt Tông cũng bị đuổi giết, mà trong số những kẻ đuổi giết còn có cả Vân Hải Chân Nhân. Đại trưởng lão và Lục Nguyệt Mỗ Mỗ đang chạy trốn, trên mặt tràn đầy phẫn nộ và bất đắc dĩ. Trong đó, ánh mắt của đại trưởng lão vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía di tích tôn giả, xem ra sư tôn đang muốn tiện đường tới cứu ta. Trong lòng Triệu Phong chợt hiểu ra, có chút cảm kích và ấm lòng. Dưới hoàn cảnh xấu như vậy, mọi người đều cảm thấy bất an, thành viên trong cùng tông phái đều vì chạy trốn khỏi đuổi giết mà xuất hiện tình huống thấy chết không cứu, cũng rất bình thường. Thấy tình huống như vậy, Triệu Phong cũng không do dự nữa, lực lượng huyết mạch toàn thân chấn động chân lực lưu chuyển như buôn lôi, tiếng điện minh không ngừng vang lên. Trong khoảnh khắc, khí tức toàn thân của hắn mơ hồ lại tinh tiến, hoàn toàn đạt tới thất trọng thiên thoát phàm cảnh. Tận lực trùng kích, mượn nhờ dược lực tàn thừa của Thuế Linh Đan, tu vi của Triệu Phong đã tiến cấp triệt để. Đồng thời, hắn cũng truyền âm cho Thương Vũ Nguyệt ở gần đó. Thương Vũ Nguyệt vừa biết được tin dữ, tâm hồn thiếu nữ chấn động trong mắt lóe lên thần quang kiếm ý kinh người. Nàng vốn vẫn có chút hoài nghi, thế nhưng lúc đối diện với thần linh nhãn, tất cả hoài nghi liền biến mất sạch. Sau khi lĩnh ngộ hạt giống kiếm ý, nàng đã có một loại dự cảm mơ hồ đối với nguy cơ, hơn nữa chiến đấu trên Ẩn Long Hồ có động tĩnh không nhỏ. Cho dù ở dưới đáy hồ cũng có thể cảm giác được đôi chút, cùng nhau giết ra ngoài. Triệu Phong và Thương Vũ Nguyệt trao đổi ánh mắt, cả hai đều nhảy lên, bay, về phía phụ cận mặt hồ. Về phần Lâm Thông thì đã trốn đi một chỗ hẻo lánh nào đó trong di tích, không dám ngăn trở hai người Triệu Phong. Bởi vì tình thế nguy cấp cho nên Triệu Phong cũng không rảnh tìm Lâm Thông tính sổ, hắn cùng Thương Vũ Nguyệt chỉ có thể vội vàng bay đến gần mặt hồ. Vừa mới trồi lên khỏi mặt nước, nhân mã của Hiểu Nguyệt Tông cũng vừa vặn chạy tới. Hiển nhiên, Triệu Phong đã tính toán hết tất cả. Phong Nhi. Đại trưởng lão và Lục Nguyệt Mỗ Mỗ đều lộ vẻ vui mừng, không ngờ kế hoạch cứu viện còn thuận lợi hơn so với tưởng tượng. Không ngờ Triệu Phong lại xông ra cùng chỗ với tông môn đào thoát. Triệu Phong vội vàng nhìn qua một lượt, bên phía Hiểu Nguyệt Tông tổn thất quá nửa, cực kỳ thảm thiết. Vân Hải Chân Nhân phản bội, Hiểu Nguyệt Tông chủ bị trọng thương, sau đó chết trong quá trình cường giả chân linh cảnh của Thiết Long Cường Quốc đuổi giết. Trong 10 đại đệ tử chân truyền, Tuyền Thần, Nguyên Chí, Bắc Mặc đều đi theo Vân Hải Chân Nhân, cùng phản bội. Giờ phút này, có 3 tên chân linh cảnh, dẫn đầu hơn 20 người đuổi giết phe Hiểu Nguyệt Tông. Vù! Lòng bàn tay của Triệu Phong bỗng nhiên ngưng tụ một đạo lôi điện màu xanh thô to bằng ngón tay, chỉ trong chớp mắt đã tiêu diệt một tên thất trọng thiên thoát phàm cảnh đang đuổi giết, công kích thật mạnh. Ánh mắt của những người bên phe Hiểu Nguyệt Tông đều sáng lên, xem ra Triệu Phong đã gặp được kỳ ngộ trong di tích tôn giả, thực lực lại tinh tiến thêm một bước, mà những kẻ bên phe đuổi giết như Vân Hải Chân Nhân thì trên mặt càng lộ sát cơ dày đặc. Phong Nhi, đừng nên ham chiến. Đại trưởng lão tuy kinh hỉ, nhưng vẫn vội vàng nhắc nhở. Thế cục trước mắt, Liên minh Thập Tam Tông đang là đối tượng bị tân sát, nếu như bên phía này biểu hiện quá mạnh mẽ thì chỉ e, càng dẫn tới áp lực lớn hơn. Triệu Phong khẽ gật đầu, lôi điện màu xanh trong lòng bàn tay hóa thành những sợi điện mỏng manh, âm thanh xẹt xẹt không ngừng vang lên, phóng về phía sau. Phụt, dòng điện này tản ra, nổ thành từng mảnh nhỏ, những kẻ đuổi giết phía sau đều cảm thấy thân thể tê cứng loạn choạng, tốc độ hơi giảm xuống. Triệu Phong, cáo biệt ở đây thôi, ta đi hội hợp với người của tông môn. Thường Vũ Nguyệt liền lên tiếng cáo từ. Nhân mã của Vân Kiếm Tông cũng có suy nghĩ như Hiểu Nguyệt Tông, cho nên cũng ở cách đó không xa. Tuy nhiên, cục diện lúc này lại rất hỗn loạn. Thường Vũ Nguyệt, người hãy cùng chạy trốn với chúng ta, như vậy tỷ lệ trốn thoát ít nhất sẽ tăng gấp đôi. Hơn nữa, Vân Kiếm Tông thân là đệ nhất tông trong liên minh, so ra thì còn bị đuổi giết dữ dội hơn chúng ta. Triệu Phong hảo ý khuyên. Đa tạ hảo ý của ngươi. Trên gương mặt xinh đẹp của Thương Vũ Nguyệt lộ vẻ dứt khoát và kiên định, thần quang kiếm ý trong mắt lại càng trở nên sắc bén bức người. Triệu Phong thở dài một hơi, hắn biết Thương Vũ Nguyệt có tín niệm không thể dao động, mặc dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi, nhưng nàng vẫn muốn hội hợp với tông môn. Choàng, thành phong ba thước rời vỏ, giải kiếm cầu vòng rực rỡ vạch phá bầu trời, Thương Vũ Nguyệt một thân một kiếm, lập tức chém chết 2 tên thất trọng thiên thoát phàm cảnh, sau đó nhanh chóng bay về phía Vân Kiếm Tông. Biểu hiện kinh diễm của nàng lập tức khiến cho phe của Thiết Long Cường Quốc chú ý, một vị chân linh cảnh lập tức đuổi giết. Thường Vũ Nguyệt cũng không hề sợ hãi, bay thẳng một đường, mắt thấy cao nhân chân linh cảnh đuổi giết, nàng liền chém ra một kiếm, khí tức kiếm ý dung nhập kinh hồng nhất kiếm, phảng phất có một đạo ánh sáng màu bạc từ trong mây đen vỡ ra. Thế nhưng, cho dù công kích của nàng có cường thịnh hơn nữa thì một kiếm ngăn cản công kích của cường giả chân linh cảnh cũng khó tránh khỏi bị thương. Cũng may là phe của Vân Kiếm Tông đã chú ý tới Thương Vũ Nguyệt, lập tức tiến tới tiếp ứng. Cuối cùng, Thương Vũ Nguyệt đã thoát hiểm, suýt nữa vẫn lạc trong quá trình cường giả chân linh cảnh đuổi giết. Nhưng cũng chính vì vậy mà Vân Kiếm Tông càng hấp dẫn nhiều hỏa lực hơn, việc phá vòng vây càng trở nên khó khăn. Phe của Hiểu Nguyệt Tông không phải là trọng điểm đuổi giết, mặc dù đã giết ra vòng vây, thế nhưng truy binh phía sau vẫn không chịu buông tha. Tốc độ của chân linh cảnh nhanh vô cùng, nhất định không thể nào thoát khỏi. Đại trưởng lão liên thủ với Lục Nguyệt Mỗ Mỗ, miễn cưỡng ngăn cản được sự công kích điên cuồng của ba đại chân linh cảnh, tuy nhiên cũng vô cùng chật vật. Vân Hải chân nhân mấy lần muốn lợi dụng sơ hở, phá vòng vây đuổi theo Triệu Phong nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Một phần là vì tốc độ của Triệu Phong vô cùng nhanh, lại thêm hổ quang điện cháo vừa lĩnh ngộ, phòng ngự không tầm thường chút nào. Hơn nữa, với thực lực của Triệu Phong bây giờ, giao phong với cao nhân chân nhân cấp vài chiêu, vẫn miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình. Một phần khác là đại trưởng lão và mấy vị phó đường chủ cấp bậc nửa bước chân linh cảnh đều rất chú ý hiểm hộ Triệu Phong. Đại trưởng lão thầm truyền âm với vài tên phó đường chủ, nói: "Những người chúng ta, cho dù có chết cũng phải bảo vệ Phong Nhi. Chỉ cần hắn có thể thoát vòng vây, tìm đường sống tương lai nhất định có thể báo thù cho chúng ta." Mặc dù Triệu Phong không biết nội dung đại trưởng lão truyền âm là gì, nhưng thấy tông môn bảo hộ mình trọng điểm thì cũng phỏng đoán được đôi chút. Đại trưởng lão, nếu ngươi muốn bảo trụ mạng của những tên hậu bối này, như vậy chỉ cũng có được bỏ mạng mà thôi. Vân Hải chân nhân đột nhiên lên tiếng. Thực lực của đại trưởng lão ở trong đám cường giả chân linh cảnh chân nhân cấp cũng tương đối mạnh, nếu như ông ta một mình chạy trốn. Chỉ cần không gặp phải sự đuổi giết của những người cùng cấp thì cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Mơ tưởng. Đại trưởng lão tự nhiên hiểu rõ dụng ý của Vân Hải chân nhân, một trưởng mạnh mẽ đánh ra, đẩy lui Vân Hải chân nhân. Chẳng qua, trong lúc cường giả chân linh cảnh của hai bên giao phong thì bên phía của Hiểu Nguyệt Tông cũng không thể tránh khỏi thương vong. Triệu Phong khôi phục tỉnh táo, thần linh nhãn mở ra, đột nhiên bất ngờ ra tay. Cũng có thể tiêu diệt được một tên thất trọng thiên thoát phàm cảnh hoặc làm trọng thương một tên nửa bước chân linh cảnh. Sức chiến đấu của hắn so với nửa bước chân linh cảnh bình thường còn mạnh mẽ hơn. Sư tôn, để ta dẫn đường. Triệu Phong đột nhiên đề nghị, thần linh nhãn lóe lên một tia sắc bén, giống như mắt ưng, nhìn xuyên qua tầng mây trên trời. Được. Đại trưởng lão nhìn hắn một cái thật sâu. Trên thực tế, dưới loại tình huống lâm địch tứ phía như vậy, phía Hiểu Nguyệt Tông cũng không thể xác định được lộ tuyến chạy trốn. Thế nhưng mọi người vẫn lựa chọn tin tưởng Triệu Phong. Thần linh nhãn của Triệu Phong có thể nhìn thấy rất xa, thậm chí có thể xuyên thấu một số chướng ngại vật. Hướng Tây Bắc. Triệu Phong phụ trách dẫn đường. Chỉ có ba hướng chạy trốn, hướng Tây, hướng Tây Bắc và hướng Tây Nam. Trong đó, hướng Tây Bắc có một vài đội ngũ của địch quân, mà hướng Tây và Tây Nam thoạt nhìn rất ít người. Người của Hiểu Nguyệt Tông đều cảm thấy khó hiểu, mà hai vị cao nhân chân linh cảnh đang đuổi giết phía sau thì lại hơi lộ ra một tia dị sắc. Trên thực tế, phía Tây và phía Tây Nam thoạt nhìn thì rất thừa thớt người, thế nhưng lại ẩn tàng nguy cơ cường đại hơn. Triệu Phong lựa chọn hướng Tây Nam, ở đó có một đội nhân mã, trong đó có hai người tu vi nửa bước chân linh cảnh, khoảng 10 người tu vi lục trọng thiên, thất trọng thiên. Đội ngũ này ở biên giới chiến trường, phụ trách quét sạch dư nghiệt, mặc dù nguy cơ tương đối nhỏ hơn hai hướng khác một chút, thế nhưng Hiểu Nguyệt Tông muốn trốn thoát từ hướng này cũng là một phen khảo nghiệm không nhỏ. Phong lôi phá. Toàn thân Triệu Phong chập chờn một tầng điện mang màu xanh, dẫn đầu xông thẳng về phía đội ngũ trước mặt, thậm chí còn thoát ly khỏi đội ngũ Hiểu Nguyệt Tông. Chập chập, tiểu tử kia điên rồi, thấy chúng ta ở đây còn xông tới. Hai tên nửa bước chân linh cảnh lĩnh đội có chút kinh ngạc. Với thực lực của toàn bộ đội ngũ bọn hắn, mỗi người chỉ cần tiện tay đánh ra một kích là cũng có thể nghiền Triệu Phong thành cặn bã. 100 trượng, 80 trượng, 60 trượng, Triệu Phong cấp tốc tiếp cận, thoát ly đội ngũ tông môn, trong mắt hai phe thì đây gần như là hành vi mạo hiểm mang tính chủ nghĩa cá nhân. 20 trượng. Trong mắt trái của Triệu Phong hiện động một tia thần quang kinh nhất tâm linh, há miệng hét lớn một tiếng, sóng âm tinh thần giống như sấm sét đánh thẳng về phía đội nhân mã trước mặt, không ổn. Vẻ mặt của hai tên nửa bước chân linh cảnh cầm đầu đều đại biến, khí huyết tâm thần chấn động, bịch, bịch. Hai ba tên lục trọng thiên, thất trọng thiên đứng trước đột nhiên thất khiếu chảy máu, trực tiếp tử vong, còn những tên khác không kịp đề phòng cũng bị liên lụy, suýt nữa rơi thẳng xuống đất. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyện.com. Chương 244, trời không tuyệt đường người. Tiểu đội của Thiết Long Cường Quốc vì khinh địch cho nên phải trả một cái giá đắt. Triệu Phong đánh đòn phủ đầu bỗng nhiên thi triển công kích tinh thần âm ba, âm thanh như lôi đình, làm rối loạn trận tuyến của đội mã này. Trong nháy mắt, hai ba người trong tiểu đội liền vẫn lạc, những người còn lại, quá nửa đều bị thụ thương nhẹ. Hai tên nửa bước chân linh cảnh lĩnh đội đều hối hận không thôi, kinh hãi vạn phần, thiếu niên trước mắt quả thật là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng đã quá muộn. Còn không đợi bọn họ bình ổn lại khí huyết tâm thần thì trong mắt Triệu Phong đột nhiên lóe lên lệ mang, thúc giục lực lượng huyết mạch. Vù, âm ảnh phi phong chấn động, Triệu Phong hóa thành một đạo hư ảnh màu xanh nhạt trong suốt, hồ quang điện lóe lên, với khí thế sét đánh không kịp bưng tay, giết vào trong đội ngũ. Tốc độ bực này, mắt thường đã không thể nào bắt kịp, hiển nhiên lúc trước Triệu Phong vẫn giữ lại thực lực, phong lôi phá. Vẻ mặt Triệu Phong sáng tối bất định, quanh thân chập chờn điện quang màu xanh, hồ quang điện hung ác đan xen với cuồng phong, giống như lôi thân phụ thê. Tiểu đội phụ trách tiêu diệt dư nghiệt chỉ vừa mới bình ổn được công kích sóng âm tinh thần thì lập tức phát hiện một tầng điện quang mãnh liệt từ tứ chi thân thể chuyển đến, thân thể run rẩy từng hồi. Đồng thời, một luồng khí tức lôi điện cuồng bạo ép tới, khiến bọn họ cảm thấy áp lực, hít thở không thông. Thời khắc mấu chốt, Triệu Phong thúc giục một bộ phận lực lượng huyết mạch, ngoại trừ hai tên nửa bước chân linh cảnh dạ, những tên lục trọng thiên, thất trọng thiên thoát phàm cảnh còn lại. Trong thời gian ngắn không thể nào chống cự nổi, phanh. Phong lôi trưởng đạt tới tầng thứ bảy của Triệu Phong, mang theo lực lượng phong lôi hủy diệt cuồng bạo, lập tức giết chết một tên nửa bước chân linh cảnh. Tên nửa bước chân linh cảnh còn lại trọng thương, hoảng sợ thối lui. Vù, thân hình Triệu Phong, lóe lên, hồ quang điện rung động, ảo ảnh tàn ảnh lóe lên không ngừng. Mỗi lần hư ảnh điện quang lóe lên, đều thu hoạch một tên cường giả thất trọng thiên. Chỉ vài nhịp hô hấp sau, tiểu đội ngũ này đã gần như bị giết sạch. Hai bên địch ta đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây hoàn toàn là tàn sát nghiêng về một phía. Cuối cùng, chỉ còn một tên nửa bước chân linh cảnh là trọng thương chạy thoát, nửa người hắn cháy đen, hoảng sợ đến tận cùng. Đột nhiên hắn cảm thấy một luồng hàn ý khiến cho thân thể run rẩy bất an, đồng tử lạnh lùng của Triệu Phong đang nhìn về phía mình. Đó là một đồng tử màu xanh, phảng phất như có thể xuyên thấu tâm linh, thâm sâu bao la. Tâm thần của hắn chấn động, mặc dù cảm nhận được khí tức tử vong, thế nhưng lại không ý thức được rằng đây là lần cuối mà mình nhìn thấy thế giới này. Bị tên lĩnh đội tu vi nửa bước chân linh cảnh đột nhiên ngây ra như phỗng, từ không trung xuống, biến thành một đống thịt vụn. Huyễn thuật tinh thần của thần linh nhãn mà Triệu Phong thi triển, uy lực đã vượt qua thiên u đồng của Lâm Thông, người cùng cấp bậc, không ai có thể ngăn cản được một cái liếc mắt của hắn. Cuồng chi tên lĩnh đội nửa bước chân linh cảnh này đã bị trọng thương, lại kinh hãi tới cực điểm, hiển nhiên không thể chống lại luồng lực lượng tinh thần này. Chỉ ngắn ngủi không đến 10 nhịp hô hấp, cả tiểu đội đã bị toàn diệt, bị một tay Triệu Phong tàn sát. Hoàn thành hành động vĩ đại này, Triệu Phong vừa vặn hội hợp với nhân mã của Hiểu Nguyệt Tông, thời cơ vô cùng chính xác, không biết là ngẫu nhiên hay cố ý. Thành viên của Hiểu Nguyệt Tông rung động mừng rỡ, sĩ khí dâng cao. Phe Thiết Long Cường Quốc đuổi giết phía sau đều không rét mà run, ngay cả ba vị cường giả chân nhân cấp khi nhìn về phía Triệu Phong, trong mắt cũng lộ ra một tia cảnh giác, tiếp tục đi về hướng Tây Bắc. Triệu Phong đi trước dẫn đường. Thần linh nhãn của hắn có thể nhìn xuyên thấu tầng mây, thậm chí có thể chứng kiến tình huống ngoài trăm dặm, loại tầm mắt cường đại như vậy đã gần như nghịch thiên. Sau khi tàn sát toàn bộ tiểu đội này, phía trước liền không còn bất kỳ lực cản nào nữa. Vân Hải chân nhân và hai tên chân linh cảnh khác vẫn đuổi giết không buông. Đại trưởng lão và Lục Nguyệt Mỗ Mỗ liều chết chiến đấu mới miễn cưỡng ngăn cản được ba đại chân linh cảnh đuổi giết. Triệu Phong chau mày, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Chỉ cần bị ba đại chân linh cảnh quấn lấy, Hiểu Nguyệt Tông rất khó thoát khỏi đuổi giết. Cho dù tốc độ của hắn có nhanh hơn nữa thì cũng không nhanh bằng chân linh cảnh, tối đa chỉ duy trì được đôi chút. Nếu như chỉ là ba đại chân linh cảnh thì nguy cơ còn chưa được xem là chí mạng, chỉ e bên phe của Thiết Long Cường Quốc còn có cường viện đuổi tới. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ còn hai biện pháp. Thứ nhất, đại trưởng lão và Lục Nguyệt Mỗ Mỗ không để ý tới việc trả giá đắt, ngăn cản ba đại chân linh cảnh lại, còn những người khác phân tán bỏ chạy. Thứ hai, giết chết hoặc đánh trọng thương một tên chân linh cảnh của địch quân, như vậy mới có thể khiến cho bọn hắn biết khó mà lui. Cho tới bây giờ, địch quân đuổi giết Hiểu Nguyệt Tông ngoại trừ ba đại chân linh cảnh ra, chỉ còn lác đác một số người, những kẻ còn lại không đáng lo. Giết chết một tên chân linh cảnh. Không gian trong mắt trái của Triệu Phong nhanh chóng mô phỏng kết quả phát hiện, xác suất thành công cực thấp. Nếu như bên phe đuổi giết chỉ có hai vị chân linh cảnh, hai đấu hai với Hiểu Nguyệt Tông như vậy Triệu Phong còn có thể hiệp trợ, tung đòn sát thủ, có 5 phần nắm chắc. Nhưng vấn đề ở chỗ địch quân có ba đại chân linh cảnh, chiều ứng lẫn nhau, lực áp hai đại chân linh cảnh của Hiểu Nguyệt Tông. Hơn nữa, lúc trước Triệu Phong tân sát toàn bộ tiểu đội ngũ lúc trước đã khiến cho ba tên chân linh cảnh này chú ý, chỉ e sẽ không để cho hắn dễ dàng đắc thủ. Bởi vậy, muốn hiệp trợ giết chết một tên chân linh cảnh thì xác suất thành công cực thấp. Thậm chí còn nguy hiểm đến cái mạng nhỏ của Triệu Phong, bởi dù sao thì tên Vân Hải chân nhân kia vẫn luôn muốn dồn Triệu Phong vào chỗ chết, có lẽ hắn ta chỉ ước gì có cơ hội như vậy. Những phân tích này lướt qua trong đầu Triệu Phong. Trên thực tế, không chỉ có Minh Triệu Phong có thể nghĩ tới những trường hợp này, đại trưởng lão thân là cao tầng của tông môn, luôn chú ý toàn cục, không có khả năng không nghĩ tới. Phong Nhi, người dẫn mọi người chạy trước, trở về Tương Vân Quốc. Nếu như Tương Vân Quốc không còn chỗ đứng nữa, vậy thì hãy rời xa Hoành Vân Thập Tam Quốc. Thanh âm của đại trưởng lão có chút dồn dập, vang lên trong đầu Triệu Phong. Trong lòng Triệu Phong máy động, đại trưởng lão muốn áp dụng phương án thứ nhất, nhưng liệu có thể thành công hay không? Phong thần Chu Diệt Đắng. Một tiếng hét lớn hữu lực vang vọng khắp phương viên 10 dặm, thoáng chốc, lấy đại trưởng lão làm trung tâm, từng đạo phong hoàn, sao, màu xanh rực rỡ sắc bén, tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh, kéo theo từng trận tiếng nổ kinh hồn, bực lui ba đại chân linh cảnh, sao, phòng gió. Một luồng uy thế chân linh ngập trời từ trên người đại trưởng lão phát ra, chỉ thấy chân linh khí toàn thân ông ta giống như đang không ngừng thiêu đốt, hồn thể ngưng kết thành tinh quang trong suốt, chiến lược vô địch, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Lão thất phú ngươi, không muốn sống nữa rồi, không ngờ lại dám thiêu đốt chân linh. Nguyên, Vân Hải chân nhân hoảng hốt, bị phong hoàn màu xanh rực rỡ trói buộc, tốc độ giảm mạnh. Cùng lúc đó, khí tức toàn thân của Lục Nguyệt Mỗ Mỗ tăng một tầng ánh sáng xanh biếc giống như vô số rễ cây xúc tu, điên cuồng quấn quanh lấy ba đại linh cảnh. Dưới tình huống đại trưởng lão thiêu đốt chân linh nguyên, đồng thời phát động lực lượng của thần binh linh cấp trong tay, trọng điểm chiếu cố Vân Hải chân nhân. Hai đại chân linh cảnh bên phe Thiết Long Cường Quốc đều có thần binh linh cấp trong tay, miễn cưỡng có thể chống đỡ, mà Vân Hải chân nhân lại có chút nguy hiểm. Trên người lưu lại một đạo vết máu, thiếu chút nữa là thổ huyết. Đại trưởng lão. Sư tôn. Những người còn lại của Hiểu Nguyệt Tông đều kinh hô thất sắc, đặc biệt là Dương Càn, hốc mắt ướt át, hai tay siết chặt, run rẩy không ngừng. Không ngờ đại trưởng lão lại không tiếc thiêu đốt chân linh nguyên, đây chính là căn cơ tu hành của chân linh cảnh, nếu chân linh nguyên tiêu hao quá độ, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Mấy vị phó đường chủ ở đây đều cảm thấy hô hấp gấp gáp, gần như nước mắt tràn đầy mặt. Tất cả mọi người, đi theo ta. Một thanh âm lạnh lùng tận xương tủy, truyền vào trong đầu mọi người. Người lên tiếng chính là Triệu Phong, trong giọng nói có một loại cường thế không thể trái nghịch. Triệu Phong, thật không ngờ ngươi lại lạnh lùng vô tình như vậy. Đại trưởng lão là sư tôn của ngươi đó, chúng ta làm sao có thể bỏ ông ấy lại? Dương Càn và mấy vị phó đường chủ đều bi phẫn khiển trách. Đi! Thanh âm kinh sợ của đại trưởng lão truyền vào trong đầu của mọi người. Nếu như không phải vì vướng bận các ngươi, đám người sư tôn hoàn toàn có thể thong dong trở ra rồi. Triệu Phong dùng thần linh nhãn, quét qua đám người Dương Càn. Dứt lời, hắn liền phi thân rời đi. Đám người Dương Càn đều cảm thấy tâm thần chấn động, cũng không biết là khiếp sợ trước áp lực của thần linh nhãn hay là lãnh khốc vô tình của Triệu Phong. Mặc dù mọi người có chút bất mãn, thế nhưng vẫn nghe theo sự lãnh đạo của Triệu Phong. Thiếu niên này đã nhiều lần tạo ra kỳ tích, dùng thủ đoạn vô cùng cường thế, đạt được hạng nhất trong liên minh, khiến cho mọi người nảy sinh một loại tối nhiệm và ỷ lại kỳ lạ. Chẳng qua, biểu hiện của Triệu Phong cũng quá vô tình, nói đi là đi, không hề có bất kỳ một tia lưu luyến nào. Vì chạy trốn thoát chết, thậm chí ngay cả tính mệnh của sư tôn cũng không để ý tới. Một vị phó đường chủ trong đó, thấp giọng nói, Triệu Phong căn bản lười giải thích, thần linh nhãn của hắn mở ra, tâm thần lý trí tiến vào trạng thái tỉnh táo tuyệt đối, gần như vứt bỏ nhân tình. Dưới loại tình huống này, Triệu Phong chỉ có thể làm ra phán đoán có lợi nhất. Đại trưởng lão và Lục Nguyệt Mỗ Mỗ làm tất cả để những tên đệ tử như bọn hắn có thể chạy trốn, nếu không thì với thực lực của hai vị trưởng lão, muốn chạy trốn bảo mệnh thì cũng không khó lắm. Chúng ta trốn càng xa, Sư Tôn và Lục Nguyệt Mỗ Mỗ có thể nhanh chóng rút lui, tránh tiêu hao nguyên khí. Trong lòng Triệu Phong hết sức sáng suốt, trước khi đi, hắn đã mở ra thần linh nhãn, trong đồng tử màu xanh hiện ra hai quang điểm tĩnh mịch, xẹt qua người đại trưởng lão và Lục Nguyệt Mỗ Mỗ. Ồ! Đại trưởng lão và Lục Nguyệt Mỗ Mỗ phát hiện trên người mình xuất hiện một ấn ký tinh thần, dù cách xa Triệu Phong vẫn có thể duy trì một tia liên hệ thần bí. Hảo tiểu tử, dưới loại hoàn cảnh nguy hiểm như vậy mà tâm tư vẫn cẩn thận vô cùng. Đại trưởng lão và Lục Nguyệt Mỗ Mỗ liếc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vui mừng và ấm áp. Triệu Phong thoạt nhìn lạnh lùng, thế nhưng lại vụng trộm thông qua thần linh nhãn, lưu lại trên người hai vị trưởng lão một ẩn ký tinh thần đặc thù. Như vậy, hai bên vẫn có thể chiều ứng lẫn nhau. Triệu Phong cũng không phải vứt bỏ hai người đại trưởng lão không để ý, mà là suy nghĩ càng chu đáo hơn mọi người. Trốn! Triệu Phong dẫn đầu đội ngũ Hiểu Nguyệt Tông, tận lực chạy về phía có địa thế phức tạp. Chỉ cần có thể thoát khỏi hiểm cảnh, như vậy thì hai người đại trưởng lão cũng không còn gánh nặng và nguy hiểm nữa. Vài canh giờ sau, tiểu đội ngũ chạy trốn của Hiểu Nguyệt Tông đã thoát ly khỏi Ẩn Long Hồ, tiến vào khu vực rừng núi có địa hình phức tạp. Triệu Phong hơi thở phào một hơi, hiện tại cơ bản đã thoát ly hiểm cảnh, thông qua thần linh nhãn cảm ứng, hắn phát hiện đại trưởng lão và Lục Nguyệt Mỗ Mỗ đều còn sống. Nhưng đúng lúc này, Mi tâm của Triệu Phong nhướng lên, có một loại cảm giác bất an khó hiểu. Cùng lúc đó, loại cảm giác buồn nôn như âm hồn bất tán đột nhiên dâng lên mãnh liệt. Mèo mèo. Tiểu tặc Miêu xuất hiện, nhai răng nhếch miệng nhìn khắp bốn phía. Tiểu bối, trên người của ngươi có u hồn ấn ký của đường chủ đại nhân, cho dù cách xa ngàn dặm cũng không thể thoát khỏi giác quan của ta đâu. Một lão già thấp lùn tay cầm mộc trượng đứng ở trên ngọn cây đối diện, đột ngột xuất hiện như u linh. Người là ai? Mọi người của Hiểu Nguyệt Tông đều cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, lão già này có thể thần không biết quỷ không hay đuổi theo mọi người, cho tới khi đến gần như vậy mà cũng không có ai phát giác ra. Ngoại trừ Triệu Phong và Tiểu Tặc Miêu là có thể cảm ứng khi đối phương tiếp cận. U hồn ấn ký. Triệu Phong không khỏi nghiến răng nghiến lợi, cảm giác buồn nôn giống như âm hồn bất tán kia, không ngờ là thứ mà bộ khô lâu thần bí kia thi triển lên người hắn, lúc hắn thăm dò cổ tháp trong Hoành Vân Thiên Lâm ngày trước, cô hồn ấn ký này vô cùng quỷ dị, cho dù là hắn hiện nay vẫn không thể nào phá giải nổi, khó mà tưởng tượng được cấp độ của bộ khô lâu thần bí kia đã đạt tới trình độ gì. Lão Phu chính là tứ trưởng lão của cổ U Điện, phụng mệnh của Thái Thượng trưởng lão, tới đây để bắt ngươi. Tiểu tử, người muốn ngoan ngoãn bó tay chịu trói, hay là để bốn trưởng lão tự mình ra tay? Lão già thấp lùn chậm rãi nói, giống như nắm chắc thắng lợi trong tay. Toàn bộ khu rừng liền trở nên tĩnh mịch, người của Hiểu Nguyệt Tông đều cảm thấy hô hấp nặng nề, khí tức tử vong bao trùm. Chẳng lẽ thật sự phải bó tay chịu trói? Trong lòng Triệu Phong có chút cay đắng, trong đầu hắn nhanh chóng mô phỏng suy tính, với lực lượng của 10 người mình, gặp phải cường giả chân linh cảnh. Dưới tình huống bình thường thì một người cũng không chạy thoát. Trừ phi có 2-3 tồn tại cấp bậc như Triệu Phong và Thương Vũ Nguyệt thì mới có cơ hội đọ sức với chân linh cảnh một phen, hoặc là, dưới tình huống hỗn loạn, Triệu Phong vẫn còn cơ hội chạy trốn. Thế nhưng vấn đề ở đây là, hắn chính là mục tiêu mà lão giả thấp lùn này tập trung. Mèo mèo. Tiểu tặc Miêu tung đồng tiền cổ lên trời, dưới tình huống như vậy mà cũng không quên bói xem hung cát, bản sắc tiểu thần cô liền lộ ra rõ ràng. Mèo mèo. Tiểu tặc Miêu đột nhiên hưng phấn, thu hồi đồng tiền cổ, giống như đã bói được điểm lành. Triệu Phong suýt nữa gõ cho nó một cái, tình huống trước mắt đã cực kỳ nghiêm trọng, không để yên cho ta nghĩ biện pháp, còn làm náo sự. Ầm ầm. Đúng lúc này, bầu trời vốn yên tĩnh, đột nhiên cuồn cuộn mây đen. Rầm rầm, rầm, rầm. Giữa rừng núi nổi lên vũ bão, trên trời mơ hồ truyền đến tiếng sấm. Không ngờ vào lúc này, trời lại nổi mưa giông. Tâm tình bên phía đội ngũ Hiểu Nguyệt Tông liền chìm xuống tới cực điểm. Thời tiết giông tố. Triệu Phong lẩm bẩm, chút cay đắng trong miệng liền biến mất, đột nhiên vui mừng, trời không tuyệt đường người mà. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyen.com. Chương 245, Trọng Tỏa. Giữa rừng núi, thời tiết âm u. Tiếng sấm sét vang lên, mưa phùn không ngớt, thành viên của Hiểu Nguyệt Tông đều cảm thấy tâm tình trùng xuống, một ít hạt mưa rơi lên người, cảm giác ẩm ướt dính dính, lại càng lo lắng thêm vài phần. Ông trời đúng là bị mù, trước khi chết còn muốn chúng ta biến thành chó ướt lông một lần. Vẻ mặt đám người Lý Phó Đường chủ tràn đầy bi thương. Lão già thấp lùn đứng trên ngọn cây, lông mày khẽ nhăn lại, những hạt mưa vừa tiếp cận hắn liền bị uy áp chân linh gạt ra. Nhưng hiển nhiên, khí trời trở rông hiển nhiên cũng ảnh hưởng đôi chút tới tâm tình của hắn. Mèo mèo. Tiểu tặc Miêu vuốt vuốt đồng tiền cổ trong tay, vẻ mặt vui mừng, không hề ý thức được nguy cơ. Triệu Phong khẽ ngẩng đầu, tùy ý để mưa tạt vào mặt, mặc kệ quần áo bị thấm ướt, trên mặt tràn đầy vui mừng, vui vẻ giống như nhìn thấy một tia sáng vạch phá mây đen vậy. Đúng vậy, là vui vẻ. Lúc này, đứng trong rừng núi, tùy ý để mưa gió táp vào người, Triệu Phong đột nhiên có cảm giác chuyển hướng như liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Sao? Sao? Cả câu đầy đủ, sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn, tạm dịch, núi cùng nước tận ngờ hết lối, bóng liệu hoa tươi một thôn làng. Tiểu bối, còn không nhanh bó tay chịu trói, về phần đồng môn của ngươi, một tên cũng không, thể để sống. Lão giả thấp lùn nhìn thấy thái độ của một người một mèo, có chút bất mãn. Dưới sự áp bách của cao nhân chân linh cảnh, tiểu tử kia vẫn có thể bảo trì trấn định, thậm chí mỉm cười. Ngay cả con mèo kia cũng dám phớt lờ mình. Tất cả các ngươi nhanh lui ra sau, Triệu Mỗ muốn lĩnh giáo một phen thực lực của cao nhân chân linh cảnh. Mái tóc xanh trên đầu Triệu Phong không gió tự bay, trên người dâng lên một luồng khí tức cuồng bạo, lực lượng huyết mạch cũng chậm rãi vận chuyển. Mặc dù chỉ mới bước vào tu vi thất trọng thiên, thế nhưng khí tức áp bách trên người Triệu Phong so với một ít cường giả nửa bước chân linh cảnh thì chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn. Triệu sư đệ, ngươi muốn, một mình ngươi làm sao có thể ngăn cản cao nhân chân linh cảnh, chúng ta cùng liên thủ với ngươi. Dương Càn và bọn người Lý Phó Đường chủ đều kinh hô nghẹn ngào. Giờ khắc này, những thành viên còn lại trong Hiểu Nguyệt Tông đều cảm thấy nội tâm có chút hổ thẹn. Lúc trước, Triệu Phong không chút đo dự dẫn bọn họ chạy trốn, bọn họ còn cho rằng đối phương lạnh lùng vô tình. Nhưng lúc này, đối mặt với nguy hiểm, Triệu Phong lại là người đầu tiên bước ra đánh. Toàn bộ lui ra, một mình ta là đủ. Triệu Phong lạnh lùng đưa mắt quét nhìn mọi người sau lưng. Vừa nói xong, trên người hắn đột nhiên hình thành một đạo phong hoàn màu xanh, tiếng điện minh nổ lép bép, trực tiếp trấn khai mấy người Hiểu Nguyệt Tông. Cùng lúc đó, âm ảnh phi phong sau lưng Triệu Phong phất lên, thân hình bỗng nhiên mở nhạt đi, hư tuyến màu xanh lóe lên, kèm theo đó là hồ quang điện sầm sét, nhằm hư không mà phi độ tới. Hà hà, chút tài mọn. Lão già thấp lùn còn cho rằng Triệu Phong muốn chạy trốn, về mặt đột nhiên cười nhạo, xong chỉ khẽ bấm một cái, hai đạo khí xa, ám tử sắc biến thành lưu quang rực rỡ, giống như một tia chớp, quấn về phía Triệu Phong. Triệu Phong phi độ đến giữa không trung sau đó đột nhiên có một loại cảm giác ấm lãnh, phong lôi yên diệt. Triệu Phong thúc giục chân lực và lực lượng huyết mạch đến cực hạn, bên ngoài cơ thể hiện lên một tầng hoa văn màu xanh trong suốt, các loại trạng thái tinh, khí, thân được đẩy lên tới đỉnh phong. Trong lúc phong lôi giao thoa, một vòng xoáy phong bạo cực lớn, đan xen với điện mang biến thành công kích bao phủ lấy lão giả thấp lùn. Phụt, hai đạo khí xạ ám tử sắc giống như có linh tính, không ngờ lại có thể xuyên qua lực lượng phong lôi nghiền nát mạnh mẽ như vậy, tuy nhiên vẫn ảm đạm đi 6-7 phần. Vù, Triệu Phong biến sắc, quanh người ngưng tụ hồ quang điện cháo. Tiếng đùng đùng vang lên, tránh thoát được một đạo quang điểm và đón đỡ được đạo quang điểm còn lại. Dù là một kích của cao nhân chân linh cảnh đã suy yếu 2-3 phần, thế nhưng dù vậy cũng đủ khiến cho Triệu Phong rên lên một tiếng. Một đạo quang điểm khác bị Triệu Phong né tránh thì xuyên qua thân mấy cây đại thụ. Những cây lớn kia không hề có chút sứt mẻ, nhưng trên thân lại xuất hiện một cái lỗ tròn rất chỉnh tề. Lực lượng chân linh ngưng phát công kích, không ngờ lại ngưng luyện và cường đại như vậy, chỉ tùy tiện một đám lực lượng đã có thể bóp chết toàn thân chân lực của thoát phàm cảnh bình thường. Hồ quang điện cháo quanh người Triệu Phong đã ảm đạm đi một nửa, sau đó nhanh chóng biến mất. Hắn dốc toàn bộ vốn liếng mới khó khăn hóa giải được một kích tùy tiện của cao nhân chân linh cảnh, nhưng từ đó cũng có thể thấy được chênh lệch lớn lao giữa rào cản cảnh giới. Cho dù là giữa cấp bậc thoát phàm cảnh thì cũng tồn tại rào cản chênh lệch cảnh giới, mỗi một trọng thiên đều có phân biệt rõ ràng. Đây là rào cản cảnh giới nhỏ, mà thoát phàm cảnh và chân linh cảnh thì lại là rào cản cảnh giới lớn, chênh lệch giữa hai cảnh giới này không thể thay đổi, thậm chí cũng không phải sức người là có thể chống lại. Ồ! Lão già thấp lùn có chút ngạc nhiên, vốn tưởng rằng một kích này có thể chế trụ được Triệu Phong, nào ngờ lại bị đối phương hóa giải. Thế nhưng tình huống sau khi hóa giải công kích của cường giả chân linh cảnh mà lại không bị thương thì lại cực kỳ hiếm thấy. Với thực lực của ta, dù xuất ra toàn bộ vốn liếng cũng chỉ có thể kiên trì khoảng 4-5 chiêu trong tay cường giả chân linh cảnh, đây là tiêu chuẩn bình thường kiên trì đến 10 chiêu là cực hạn. Triệu Phong hít sâu một hơi, cảm giác chênh lệch to lớn giữa rào cản cảnh giới là không thể đối nghịch. Hắn cũng biết rằng có thể làm được như vậy thì đã là tình huống không thể tưởng tượng nổi trong mắt cao nhân chân linh cảnh rồi. Chật chật, có chút ý tứ, khó trách ngươi lại khiến đường chủ đại nhân có chú ý, thậm chí còn không tiếc thi triển u hồn ấn ký. Trong mắt lão giả thấp lùn lóe lên một tia hứng thú. Đường chủ đại nhân. Triệu Phong nghe vậy, tâm thần chợt chấn động đột nhiên nhớ tới bộ khô lâu thần bí bên trong cổ tháp giữa Hoành Vân Thiên Lâm. Lúc ấy, hắn nhìn thấy hộ pháp huyết cương đà rất cung kính với người này, cho nên cũng đoán chừng là nhân vật cấp bậc trên đà chủ của Xích Nguyệt Ma Giáo. Mà bây giờ, hắn lại từ trong miệng đối phương biết được, không ngờ đối phương lại là tồn tại cấp bậc đường chủ. Đường chủ ở trong Xích Nguyệt Ma Giáo chính là lực lượng cao tầng thực lực thâm bất khả trắc, tại thời kỳ đỉnh phong nhất nói không chừng chính là tôn giả đan nguyên cảnh. Cũng may, xem tình hình ngày đó thì bộ khô lâu thần bí kia đã vô cùng suy yếu. Chỉ thi triển u hồn ấn ký lên người hắn chứ cũng không tự mình xuất thủ. Mặc dù là trong trạng thái suy yếu thế nhưng u hồn ấn ký mà đối phương thi triển, ngay cả đại trưởng lão của Hiểu Nguyệt Tông cũng không thể phá giải, từ đó có thể thấy được chỗ cao thâm của hắn. Tiểu bối, để xem ngươi có thể tiếp được mấy chiêu. Hai tay của lão già thấp lùn bóp lại, toàn thân vần quanh từng đạo khí xạ ám tử sắc, khí tức khủng bố âm hàn tỏa khắp hư không. Từng đạo khí xạ ám tử sắc phẳng phất như có tính mạng vừa rời khỏi tay lão già thấp lùn thì đột nhiên trở nên thô to, một luồng lệ khí xông thẳng vào tâm linh của Triệu Phong. Triệu Phong biết, trong công kích của lão già thấp lùn này còn ẩn chứa lực lượng tinh thần áp bách xâm nhập, dù sao thì đối phương cũng xuất thân từ cổ U Điện mà. Cũng may là khả năng chống đỡ của Triệu Phong tại phương diện tinh thần, vô cùng cường đại, sau khi thúc giục lực lượng huyết mạch, lại lần nữa hóa thành hư tuyến xanh nhạt, điện minh lóe lên, phi độ lên khoảng không trên cao, không thể tiếp tục kéo dài nữa. Triệu Phong nhìn mây đen trên đỉnh đầu, mặc dù cơn giông vẫn còn, nhưng ai biết là nó còn có thể kéo dài bao lâu. Cửu Tiêu Phong Lôi Trưởng. Triệu Phong hét lớn một tiếng, chân lực trong thể nội dao động với tần suất kỳ dị, quanh người chập chờn điện mang màu xanh, co rút bất định, lâm vào một loại trạng thái sáng tối quỷ dị. Cũng trong khoảnh khắc đó, ý cảnh của Triệu Phong câu thông tới huyệt khiếu trên đỉnh đầu, sinh ra cảm ứng đối với nguyên lực lôi điện mãnh liệt trên bầu trời. Dựa theo công pháp trong Phong Lôi Trưởng miêu tả, dưới thời tiết giông tố, có một tỷ lệ nhất định có thể dẫn động cửu tiêu lôi đình, tuy nhiên cũng dẫn đến nguy hiểm chí mạng. Thứ nhất, dựa vào vận khí, thứ hai, nhờ vào nhân, phẩm. Dưới loại tình huống đó, người tu luyện có tới 9 thành bị lôi đình đánh chết, tối đa cũng chỉ có thể đồng quy vu tận với địch nhân. Thế nhưng Phong Lôi Trưởng của Triệu Phong đã hấp thu áo nghĩa tinh túy của điện chi truyền thừa, lại trải qua hoàn thiện, đã tăng lên đến tầng thứ 7. Tầng thứ 7 là cảnh giới cao nhất, có thể điều khiển và dẫn động lôi đình, đặc biệt là vào thời tiết giông tố, dẫn động cửu tiêu lôi đình thì uy lực càng cường đại vô cùng. Dù thế thì Triệu Phong cũng có nguy hiểm nhất định, xác suất thành công không thể bảo đảm 100%. Chẳng qua, lúc ở trong đệ tử của Ẩn Long Tôn Giả, Triệu Phong đã có thu hoạch, lĩnh ngộ ý cảnh không lôi kỳ lạ, lại lần nữa phá vỡ rào cản vốn có của Phong Lôi Trưởng. Xảy ra chuyện gì? Lôi thuộc tính trong nguyên khí thiên địa tại sao lại hội tụ kịch liệt như vậy? Thân hình lão giả thấp lùn có chút khựng lại, cảm nhận được một luồng khí tức bất thường. Ầm ầm, giữa tầng mây, sấm sét nổ vang vù. Một đạo lôi đình màu xanh, thô to bằng thân cây, dài đến mấy chục trượng xẹt qua đầu Triệu Phong. Tiểu tử này điên rồi, dẫn lôi tự thiêu. Trên mặt lão giả thấp lùn lộ vẻ kinh ngạc, không tự chủ mà thối lui. Cửu tiêu Phong Lôi Trưởng. Lòng bàn tay của Triệu Phong vung lên, cửu tiêu lôi đình siêu việt gấp 10 lần lực lượng bản thân, trực tiếp chuyển hướng về phía lão giả thấp lùn. Cái gì? Lão giả thấp lùn hoảng sợ thất sắc, vẻ mặt thoáng cái trở nên tái nhợt. Quy năng mà cửu tiêu lôi đỉnh phát ra khiến cho khí huyết toàn thân hắn ngưng trệ. Xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu tử này không ngờ lại có thể dẫn động được lực lượng lôi đỉnh tự nhiên. Lão giả thấp lùn điên cuồng thúc giục chân linh lực, trong chốc lát đã hóa thành một đạo quang đoàn tử sắc, nhanh chóng thối lui chạy trốn. Ầm ầm. Mặc dù cửu tiêu lôi đỉnh không trực tiếp đánh trúng hắn, thế nhưng một mảnh lôi đỉnh này lại kéo theo hỏa diễm tinh điểm bắn về phía hắn. Lão giả thấp lùn rên lên một tiếng, trên vai lưu lại một mảng cháy xém, toàn thân bốc khói đen. Cửu tiêu Phong Lôi Trưởng. Song trưởng của Triệu Phong đẩy ra, tầng mây trên không trung lại đồng thời đánh ra 2-3 đạo lôi đình, vạch phá chân trời, quét về phía lão giả thấp lùa. Sắc mặt lão giả thấp lùn càng trở nên khó coi, vẻ mặt đầy kinh hãi, kiệt lực trốn tránh và hóa giải. Cuối cùng, hắn vẫn bị một đạo cửu tiêu lôi đình đánh trúng, toàn thân nổ bùng một trận hỏa tinh, sau khi hét thảm một tiếng liền thổ ra một búng máu. Một kích này đã khiến cho lão giả thấp lùn trọng thương, vì chống cự lôi đình cho nên nguyên khí tổn hao rất lớn. Rốt cuộc, cho đến khi hắn bay ra xa vài dặm thì mới thoát được phạm vi công kích của Triệu Phong, trọng thương chật vật, toàn thân cháy như than đen. Làm sao có thể xuất hiện dị số như vậy? Chẳng lẽ là... thời tiết giông tố? Sắc mặt lão giả thấp lùn biến đổi bất định, với trí tuệ và kiến thức của hắn, cũng đã phỏng đoán được chân tướng của chuyện xui xẻo lần này. Lúc này, nguyên khí của lão giả thấp lùn đã hao tổn rất nhiều, thân thể gần như bị phá hủy, nếu như trị thương chậm trễ, đủ loại hậu hoạn sẽ theo hắn suốt đời, thậm chí còn bị đánh rơi cảnh giới. Đi! Trên mặt lão giả thấp lùn đầy vẻ ủy khuất, oán hận không thôi, cuối cùng vẫn phá không mà đi. Với thân thể bị tàn phá của hắn lúc này, cho dù không có thời tiết giông tố thì cũng không nắm chắc sẽ bắt được Triệu Phong, huống chi đám người của Hiểu Nguyệt Tông vẫn còn đó. Phủ, Triệu Phong từ trên không trung rơi xuống, có cảm giác cân cốt mệt mỏi kiệt lực, vừa rồi điều khiển cửu. Tiêu lồi đỉnh, thoạt nhìn thì phong quang, nhưng dựa theo tình huống bình thường, có thể điều khiển được một đạo lôi đỉnh đã là cực hạn rồi. Bởi vì hắn có thần linh nhãn, lại lĩnh ngộ được ý cảnh không điện bên trong di tích của Ẩn Long Tôn Giả, cho nên mới có thể liên tục dẫn động 10 đạo. Chẳng qua, hiệu quả cũng vượt qua tưởng tượng rồi. Vừa rồi, Triệu Phong đã suýt chút nữa đánh chết cao nhân chân linh cảnh. Cửu tiêu lôi đỉnh kia, cuối cùng vẫn là lực lượng tự nhiên của thiên địa, ta không thể nào điều khiển như ý được. Triệu Phong thở phào một hơi. Lúc hắn rơi xuống đất, mọi người của Hiểu Nguyệt Tông đều rung động đến ngốc trệ. Vài tên đệ tử chân truyền còn cảm thấy phảng phất như lạc vào trong mộng. Lý Phó Đường Chủ cũng trợn mắt há hốc mồm, từ khi chào đòi đến nay, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tràng diện như vậy. Một màn vừa rồi quả thật kinh hãi, vô cùng kích thích người nhìn. Một đệ tử hậu bối tu vi thoát phàm cảnh, lại có thể đánh trọng thương đẩy lui cao nhân chân linh cảnh, điều nói ra, e rằng cũng không có ai tin. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyện.com. Chương 246, nhiệm vụ cơ mật. Giữa rừng núi, cơn đông trút xuống. tiểu đội chạy trốn của Hiểu Nguyệt Tông bị mưa xối ướt sũng, nhưng trên mặt mọi người lại không có chút u ám phiền muộn nào mà trong mắt lại tràn ngập kinh hỉ, rung động và may mắn sau khi sống sót qua tai nạn. Cường địch chân linh cảnh hàng lâm, vốn cho rằng kết cục nhất định phải chết, không ngờ lại có thể biến nguy thành an. Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ thiếu niên kia. Triệu Phong dưới mưa, hô hấp có chút nặng nề, vẻ mặt mỏi mệt, khí sắc suy yếu hơn bình thường rất nhiều. Thế nhưng trên mặt hắn vẫn giữ vẻ tỉnh táo, trấn định, ánh mắt sắc bén, quét nhìn hoàn cảnh bốn phía. Lúc này, ánh mắt của mọi người khi nhìn về Triệu Phong có chút giống như đang nhìn quái thai, nhưng không ai là không cảm kích và kính sợ. Đi! Triệu Phong khẽ thở ra một hơi, một khắc không lưu, ở phía trước dẫn đường. Phủ! Tiểu đội ngũ này dưới sự hiệu lệnh của Triệu Phong liền không chút do dự, tiếp tục hành trình chạy trốn. Mặc dù Triệu Phong có chút suy yếu, thế nhưng tốc độ lên đường lại không chậm chút nào. Một canh giờ, một buổi, một ngày một đêm, Triệu Phong gần như không ngừng lại, khiến mọi người phải nghiền ép tinh lực, tiềm lực tới cực hạn. Đoạn đường từ đó về sau, tiểu đội trốn chạy đã không còn gặp bất luận nguy cơ nào nữa, trên đường đi, cho dù là vùng hoang dã cũng gặp yêu thú cường đại nào. Mọi người đi trên đường đều cảm thấy đầu óc choáng váng, giống như rơi vào mê cung ở chôn rừng núi hoang dã. Mà Triệu Phong đi trước dẫn đường vẫn trấn định, tỉnh táo, mắt trái hiện lên một tầng ánh sáng xanh sắc bén, phảng phất như có thể nhìn xuyên toàn bộ sương mù. Mỗi lần con đường phía trước không thông, như lâm vào tuyệt cảnh thì Triệu Phong đi trước dẫn đường lại có thể tìm ra một lối đi khác. Dương Càn thoáng suy tư, hẳn việc này có liên quan tới đồng tử huyết mạch của Triệu sư đệ. Rốt cuộc, đến tận ngày hôm nay, Triệu Phong hạ lệnh, toàn bộ mọi người nghỉ ngơi và hồi phục chừng nửa ngày. Mọi người đều mệt mỏi đến mức cân cốt suy kiệt, Nhiễm Tiểu Uyển và Lâm Phàm có tu vi căn cơ hơi yếu nhược, thiếu chút nữa thì đã hôn mê. Ánh mắt của Triệu Phong đảo qua mọi người, trong lòng thầm nghĩ. Nơi này và nơi phát sinh trận chiến, xa gần vạn dặm, cho dù là u hồn ấn ký thì cũng chỉ có thể cảm ứng được phương vị cụ thể của ta trong phạm vi ngàn dặm mà thôi. Lão giả thấp lùn lúc trước đã bị trọng thương, thân thể gần như bị phá hủy, nếu như không nắm lấy thời gian mà chữa trị, nhất định sẽ lưu lại tổn thương vĩnh cửu không thể vãn hồi. Mà trong lúc Thiết Long Cường Quốc đang tiêu diệt toàn bộ liên minh Thập Tam Tông có thể phái ra một vị chân linh cảnh đuổi giết Triệu Phong đã là giới hạn lớn nhất rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng Triệu Phong liền chấn định. Hai canh giờ sau, mọi người trải qua nghỉ ngơi và hồi phục, đã khôi phục được 7-8 phần, trên mặt có vài phần thần thái hơn. Triệu sư đệ, mặc dù chúng ta đã đột phá chạy thoát, nhưng những người sư tôn, Dương Càn có chút lo lắng nói. Sau khi Hiểu Nguyệt Tông chủ vẫn lạc, đại trưởng lão đã trở thành hạch tâm của bổn tông, lại thêm việc Vân Hải chân nhân phản bội, thực lực của toàn bộ Hiểu Nguyệt Tông đã giảm mạnh, bọn họ vẫn còn sống. Thần linh nhãn của Triệu Phong ngưng mắt nhìn về một hướng khác, trong mắt xuất hiện một điểm xanh tĩnh mịch, tinh thần ba động mơ hồ tàn ra, phảng phất có thể kéo dài thời tận cùng trời đất. Chẳng biết tại sao, lúc Triệu Phong nói những lời này, mọi người lại rất tin tưởng và yên tâm, giống như chút được gánh nặng. Chẳng qua, giữa hai đầu lông mày của Triệu Phong vẫn còn một tia sầu lo. Còn sống cũng không có nghĩa là thoát ly được hiểm cảnh, càng không thể đại biểu là sẽ bình yên vô sự. Thần là cao nhân chân linh cảnh, đại trưởng lão và Lục Nguyệt Mỗ Mỗ sẽ bị đuổi giết mạnh hơn, cũng sẽ kéo theo áp lực cực lớn. Như vậy đi, Lý Phó Đường chủ lưu lại, những người khác theo Dương Sư Huynh trở về Hiểu Nguyệt Tông thông chi cho tông môn, tăng cường đề phòng cảnh giới. Nếu như Hiểu Nguyệt Tông có dị thường thì các ngươi hãy trốn vào Hoành Vân Thiên Lâm hoặc rời khỏi địa vực của 13 nước, Triệu Phong phân phó. Lúc này, uy nghiêm của Triệu Phong ở trong đội ngũ đã không thể dung chuyển được nữa. Triệu sư đệ, các ngươi cẩn thận. Dương Càn nhìn Triệu Phong một cái thật sâu, sau đó dẫn đầu những người còn lại lên đường trở về Hiểu Nguyệt Tông. Ở tại chỗ này, chỉ còn lại Triệu Phong và Lý Phó Đường chủ. Trước khi đi, Nhiễm Tiểu Uyển và Lâm Phàm còn lo lắng nhìn Triệu Phong một cái. Mọi người đều đoán được, hai người mạnh nhất trong đội ngũ lưu lại là vì muốn tiếp ứng cho đại trưởng lão và Lục Nguyệt Mỗ Mỗ. Sở dĩ Triệu Phong lưu lại Lý Phó Đường chủ, thứ nhất là bởi vì hắn có thể tin được, thứ hai là thực lực của hắn cũng tiếp cận mình. Giả sử như hai người đại trưởng lão bị rơi vào sự đuổi giết của cường giả chân linh cảnh, với thực lực của Triệu Phong và Lý Phó Đường chủ liên thủ, ít nhất cũng có thể viện trợ được. Hướng bên kia, Triệu Phong giống như có thần trợ, trực tiếp lựa chọn một phương hướng. Lý Phó Đường chủ yên lặng đi theo, tất cả đều nghe theo an bài của Triệu Phong. Trong lòng của hắn không có phản cảm, lại đột nhiên sinh ra một loại cảm ngộ vi diệu đối với nhân sinh vô thường. Lúc trước, khi Triệu Phong vừa mới tiến vào nội môn, tiếp nhận sự thẩm tra của hắn, lúc đó đối phương vẫn còn là một thiếu niên non nớt, vùng vẫy dưới tầng chót của tông môn. Ngày nay, chưa trải qua bao lâu thì thiếu niên này đã trở thành một loại uy tín cường đại trong suy nghĩa của hắn. Vẻ mặt Triệu Phong chấn định, tỉnh táo, ra từng quyết sách mệnh lệnh, khiến hắn có cảm giác tin phục một cách khó hiểu, phảng phất như trở thành người tâm phúc vậy.